Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, mượn dùng, canh 2, thời gian không ngừng mà trôi qua, vẫn không gặp Sở Ly bóng người. Sở Ly ở trong sơn động cắt tới vạch tới, sắc mặt trầm tĩnh như nước, hắn đã đoán được Tôn Minh Nguyệt chính đang Lý Hàn Yến bên người chờ đợi mình xuất hiện. Tự mình như không thể xuất hiện, nàng sẽ chân chính hoài nghi Trúc Hoa. Cái kia chính là phiền phức bắt đầu. Một khi chân chính tra rõ, bằng Tôn Minh Nguyệt bản lĩnh nhất định có thể tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Tự mình chắc chắn bị Quang Minh Thánh Giáo truy sát. Tự mình rất khó mạng sống. Không nói người khác, chỉ là Tôn Minh Nguyệt một người giết tự mình liền thừa sức. Huống chi Quang Minh Thánh Giáo cao thủ như mây. Không chỉ tự mình, Quốc Công Phủ cùng Vương Phủ đều muốn theo xui xẻo. Thậm chí Tiết Nguyệt Hiên cũng khó may mắn thoát khỏi. Như vậy hậu quả khác nào nghìn cân như cự thạch đặt ở bả vai hắn. Muốn đem hắn ép vỡ. Hắn tư duy càng ngày càng linh động. Nghe thấy trận pháp ở trong đầu dung hợp thông suốt. Đại viên kính trí liều mạng thôi thúc. Muốn phá tan trận pháp ràng buộc thấy rõ bọn chúng đại khái. Do đó thấm nhuần đây rốt cuộc là cái nào một môn trận pháp. Đại viên kính trí như là bị che khuất một tầng xa. Mông lung không thấy rõ. Hắn bây giờ chỉ có thể căn cứ mông lung đường viền đến suy đoán. Sau đó thông qua một ít chi tiết nhỏ đến nghiệm chứng. Sau đó liều mạng muốn phương pháp phá giải. Hắn đang cùng thời gian thi chạy. Một canh giờ làm hạn định. Trong vòng một canh giờ không xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ hoài nghi. Sẽ bắt đầu điều tra. Hắn muốn ở trong vòng một canh giờ phá giải trận pháp này. Lúc này hắn cực kỳ khát vọng thiên cơ các cánh cửa kia bí thuật. Như có cánh cửa kia bí thuật, tự mình cho dù chịu đựng đánh đổi, cũng không muốn chịu đựng lớn như vậy nguy hiểm cùng áp lực. Trực tiếp triển khai bí thuật thoát ra ngoài trận, xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt liền có thể giải thích khó hiểu. Ý tưởng như vậy lóe lên liền biến mất. Toàn bộ tinh thần rất nhanh tập trung vào phá giải trên trận pháp. Thời gian liên tục hướng phía trước. Hắn nhưng vẫn không có tiến triển. Đại viên kính trí vẫn bị một tầng xa che lại. Không cách nào nhìn được trận pháp toàn cảnh. Chỉ có thể thông qua suy đoán đến phá trận. Suy đoán trận pháp xuất xứ. Tôn Minh Nguyệt mở đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Hàn Yến. Xem ra Sở Ly sẽ không xuất hiện. Sở đại ca sẽ trở lại. Lý Hàn Yến nhếch môi đỏ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở về. Một canh giờ đi, sắp một canh giờ, Lý Hàn Yến cau mày nói. Thánh nữ ngươi tìm Sở đại ca đến cùng chuyện gì? Không biết chỉ muốn gặp một lần đi. Ngươi nhưng là một ngày trăm công ngàn việc, thời gian quý giá cực kỳ. Chính là muốn gặp, Tôn Minh Nguyệt tả hữu quét mắt một vòng xung quanh. Không phải là nhìn thấy ta ở. Hắn trốn đến một bên đi. Lý Hàn Yến nói. Sở đại ca vì sao phải trốn thánh nữ? Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Hắn ở đại quý thần đều giết không ít thánh giáo đệ tử. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Yến cau mày nói. Lẽ nào thánh nữ là vì báo thù? Tôn Minh Nguyệt nói. Có cơ hội giáo huấn hắn một trận. Đương nhiên không thể bỏ qua. Cái kia Sở đại ca thật khả năng tránh đi. Lý Hàn Yến gật đầu nói. Hắn sẽ không ăn thiệt thòi trước mắt. Tôn Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười. Nàng cảm giác nhạy cảm. Sở Ly một khi xuất hiện nàng nhất định có thể phát hiện. Sở Ly đến nay vẫn chưa xuất hiện. Đến cùng đi nơi nào còn chờ suy tính. Sở Ly cùng Triệu Đại Hà đến cùng phải hay không một người đêm nay liền có thể thấy rõ ràng. Triệu Đại Hà trận pháp lại tinh cũng không thể trong thời gian ngắn phá tan trận pháp thoát thân. Như Sở Ly một mực không hiện thân. Cái kia Trúc Hoa ngược lại không có thể hoàn toàn lơ là. Cần cố gắng tra một chút. Sở Ly hai tay vẽ không ngừng. Trên mặt đất là từng đạo dấu vết. Lít nha lít nhít. Hắn nhưng cau mày. Sắc mặt âm trầm. Theo thời gian trôi qua. Áp lực càng ngày càng khổng lồ. Hắn vẫn không có manh mối. Hắn cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng, không đủ nhanh, nếu như có thể nhanh hơn nữa mấy phân, nói không chắc liền có thể đẩy ra sương mù, không cần hoàn toàn ỷ lại đại viên kính trí. dựa vào thôi diễn liền có thể phá giải trận pháp. Đáng tiếc hắn tư duy vận chuyển như điện, nhưng không thể thật như điện nhanh. Thời gian còn lại càng ngày càng ít, hắn nhưng vẫn không có tiến triển. Tiếp tục như thế chẳng mấy chốc sẽ vượt qua một canh giờ. Hắn vẫn nghĩ tự cứu phương pháp, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đầu óc hư không bốn Phật một ma bỗng nhiên ngừng tụng kinh, đồng thời bắt đầu suy tư trận pháp. Hắn từ trước muốn khống chế bốn Phật một ma cơ hồ không phản ứng chút nào, không hề nghe hắn, chỉ một vị tụng kinh, còn lại sự tình không làm. Hắn nguyên bản không ôm hy vọng, chỉ là thử một lần, nhưng lần này bốn Phật một ma phảng phất cũng biết là lúc mấu chốt, không còn làm trái, thuận theo suy tư tới trận pháp. Hắn nhất thời đầu óc thanh minh cực kỳ, tư duy linh động tuyệt luân. Hắn lần này rốt cục cảm nhận được tư duy như điện là tư vị gì. Quả nhiên là nhanh hơn thiểm điện. Ý nghĩ hơi động tức đạt điểm cuối, bình thường cần đăm chiêu một hồi lâu mới có thể nghĩ thông suốt, bây giờ nhưng là vừa nghĩ liền thông, lướt nhanh như gió, giống như xẹt qua các loại quan ải, trong nháy mắt đến điểm cuối. Cái cảm giác này để hắn thật sự hiểu cái gì là trí tuệ thông trời. Coi là thật có hiểu rõ thiên địa, vạn vật đều ở tự mình trong một ý nghĩ cảm giác. Hắn không dám phân tâm, chỉ chuyên chú ở trận pháp. Đầu óc hư không dần dần xuất hiện một cái trận pháp. Từ một cái cục bộ biến thành một thể thống nhất, từ một bức đường viền biến thành một tòa rõ ràng cụ thể trận pháp. Dĩ nhiên thông qua thôi diễn, đem phía ngoài trận pháp tái hiện, đây chỉ là chốc lát công phu liền hoàn thành. Dạng này thôi diễn đổi thành lúc trước thời điểm, sợ là một ngày cũng kết thúc không thành. Hắn lập tức đem mừng rỡ đè xuống, biết rõ là dạng gì trận pháp, phía dưới liền muốn bắt đầu phá giải. Vừa đúng lúc này, uể oải mãnh liệt ma tới, trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đã hôn mê. Đầu óc hư không bốn Phật một ma đã mất đi ánh sáng nhu hòa, trở nên ảm đạm, sinh cơ tựa hồ đang tiêu tan. Hắn thầm gay gâu, bốn Phật một ma sức mạnh dĩ nhiên chỉ có thể chống đỡ chốc lát, không chịu nổi. Bốn Phật một ma thuyên chuyển chính là tinh thần của chính mình. Tinh thần hắn mạnh mẽ như vậy nhưng cũng chỉ có thể kiên trì này nháy mắt. Trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, đã không thấy rõ trận pháp dáng dấp, muốn phá giải nhưng là hữu tâm vô lực. Hắn biết lại kiên trì, đầu óc hư không sẽ tan vỡ, bốn Phật một ma cũng phải biến mất, tự mình sẽ bị đánh về nguyên hình. So với phế bỏ võ công càng đáng sợ, chân chính mất đi hy vọng, tâm hắn hạ gào thét, tràn đầy không cam lòng. Ông trời càng như vậy đùa cợt tự mình, thấy được hy vọng, rồi lại lập tức lại đưa tới tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình thật vận mệnh đã như vậy, lập tức liền muốn tuyệt mệnh ở Quang Minh Thánh giáo tay. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lắc đầu một cái, đứng lên, Lý Hàn Yến cũng đứng dậy, thánh nữ phải đi, hừm, hắn nếu ẩn núp ta, vậy liền thôi, cũng không bắt buộc gặp lại. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nói với hắn một tiếng, ta sẽ lại tìm của hắn. Vâng. Lý Hàn Yến ôm một cái quyền, trong bụng nàng nhưng cảm thấy không ổn, cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt tùm sát khí, hơn nữa so với lúc trước càng sát khí mãnh liệt. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái, âm thầm thở dài, xem ra chính mình sai rồi, cái này Triệu Đại Hà quả nhiên có vấn đề. Nghĩ tới đây nàng đủ mùi vị lẫn lộn, không cách nào nói hết, xoay người, nàng xông Lý Hàn Yến phất tay một cái. Liền muốn rời đi, kỳ thực không muốn rời đi, cảm thấy nói không chắc sau một khắc liền có thể nhìn thấy Sở Ly. Do đó không cần phải đi điều tra Triệu Đại Hà, sẽ không để cho Quang Minh Thánh giáo thành chuyện cười. Nhưng nàng rất nhanh tàn nhẫn quyết tâm, chém tới trốn tránh chi niệm, liền muốn rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.